Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1833, chương 1833, xin chiến. Ta nguyện lập công chuộc tội. Mạnh Ty không có bị Tần Vũ chất vấn ảnh hưởng, chỉ sắc mặt nghiêm túc, lời nói trầm ổn trở lại. Ta nói đều là lời nói thật. Tần sư trưởng, Tần Vũ không có lại xoắn suýt Mạnh Ty xuất thân, chỉ đổi chủ đề hỏi. Hà Đại Xuyên lão bà mới vừa nói, hắn có một cái họ hàng biến mất, mà lại chuyện này các ngươi cũng rõ ràng. Vậy các ngươi nói một chút chi tiết đi. Tần Vũ không có nói ngải xe tăng nói là chuyện gì. Dụng ý chính là muốn nghe xem. Ba người này nói đến cùng nhất không giống. Mạnh Ty tiếp lời đầu nói ra. Vậy ta trước nói đi. Tiểu ngải xác thực đề cập với ta chuyện này. Vừa mới bắt đầu. Chấm ngoặc kép. Tần Vũ, Tuần Thành Vĩ bọn người uống nước trà. Lẳng lặng nghe Mạnh Ty tự thuật lên đi qua. Khu 9 Phụng Bắc, quân chính tổng bộ cao ốc, tổng tư lệnh trong văn phòng. Một vị 57-8 tuổi nam tử trung niên, vai gánh quân hàm thiếu tướng, hướng về phía hạ tư lệnh Đoan Chính sau khi chào hô. Tư lệnh, Trương Giang hướng ngài đưa tin. Ha ha, lão Trương A, người khí sắc không tệ A. Hạ tư lệnh sang sảng cười một tiếng, đứng dậy đưa tay, tới ngồi, gọi Trương Giang nam tử cùng hạ tư lệnh sau khi bắt tay. Cười nói ra, ta thông chi cảnh vệ sau, mới biết được ngài đang ăn cơm chưa? Ha ha, quấy rầy ngài, đã ăn xong. Hạ tư lệnh vỗ vỗ Trương Giang bả vai, ngồi, ngồi, ai, tốt, Trương Giang nửa cúi đầu gật đầu. Xoay người ngồi ở tới gần bên cạnh bàn ăn biên trên ghế salon. Hạ tư lệnh chậm rãi ngồi tại chủ vị, mỉm cười nhúng tay nhìn Trương Giang. Hai năm này, người tại mới thành lập quân sự cục điều tra, làm rất tốt, nhất là nhằm vào Liên minh châu Âu EU khu một ít công việc, khiến cho càng xuất sắc. Bộ tư lệnh một chút đồng nghiệp, đối ngươi đánh giá rất cao A. Trương Giang nghe tiếng khiêm tốn trở lại. Ngài cùng bộ tư lệnh đem khống toàn cục, cơ sở cũng ra sức, lúc này mới có hôm nay làm việc hiệu quả, ta chỉ là tại thi hành ngài quyết định phương châm mà thôi. Ha ha, hạ tư lệnh sang sảng cười một tiếng, lão Trương A, nơi này không có ngoại nhân, lời khách sáo, chúng ta liền không nói, chúng ta trò chuyện điểm hoa quả khô, ngươi nói thật với ta. Lần này ta đem ngươi từ quân sự cục điều tra một cái vị trí bên trên lấy xuống. Trong lòng ngươi có hay không cảm xúc a? Cái này không có. Quân nhân lấy phục tùng mệnh lệnh là thiên chức. Thượng tầng để ta xuống tới, tự nhiên có xuống tới đạo lý. Trương Giang lời nói dứt khoát trở lại. Ai? Hạ tư lệnh than thở một tiếng. Để ngươi xuống tới, xác thực cũng là có mặt khác dự định a, tư lệnh. Ta vẫn là lúc trước tiếp nhận quân sự cục điều tra trước đó nói với ngài câu nói kia. Ngài để ta đánh chỗ nào? Ta liền đánh chỗ nào? Trương Giang giản dị tự nhiên trở lại. Quân tình bộ môn, đối ngoại, là ta đại khu lực lượng quân sự mắt cùng lỗ tai. Đối nội, lại là một cái, thượng chém hoàng hoàng thân quốc thích trụ, chảm xuống tham quan vu lại khoái đao. Vị trí này phi thường trọng yếu. Lãnh đạo của nó người, cũng cần đối đại khu có tuyệt đối trung thành. Hạ tư lệnh khẽ cau mày, nhúng tay nói ra, quân sự cục điều tra thành lập thời gian tương đối trễ. Nội tình cũng mỏng, nó muốn phát huy tác dụng mang tính chất quyết định, còn cần bồi dưỡng rất nhiều năm a. Vì lẽ đó, ta cân nhắc thật lâu, vẫn là muốn đem ngươi điều đến quân giám cục đi. Tư lệnh, không quản ngài an bài cho ta đến vị trí nào, ta nhất định toàn lực ứng phó, không có nhục sứ mệnh, không phụ ngài tin cậy. Trương Giang nội tâm rất kích động, ngoài miệng sống cũng rất tốt. Quân giám cục tình huống tương đối phức tạp, nội bộ phe phái cũng nhiều. Người đi sau, khả năng trong công tác sẽ có một chút lực cản, nhưng ta hy vọng ngươi có thể vượt qua, đem quân giám cục nội bộ ẩn tàng bẩn sự tình, lạn sự, triệt để cho ta đoạn tuyệt mất. Hạ tư lệnh nói đến đây, ánh mắt như đao, trong lời nói có hàm ý, ta không cần cái gọi là cân bằng, ta cần ngươi cái này mài đao tượng, một lần nữa rèn luyện quân giám cục mũi nhọn, để nó tại tận khả năng trong thời gian ngắn, lần nữa biến thành một cái khoái đao. Hạ Tư lệnh đã điểm đúng chỗ. Trương Giang tự nhiên lĩnh hội đầy đủ, lập tức đứng dậy tỏ thái độ. Vâng, Tư lệnh, ta hướng ngài cam đoan, hết thảy lực cản tại ta chỗ này đều không phải vấn đề. Ta sẽ để Dương Trình cùng ngươi cùng nhau đi. Hắn là mầm mống tốt, ngươi mang dẫn hắn. Hạ Tư lệnh đánh nhịp làm quyết định. Vâng, Trương Giang đáp lời. Hạ Tư lệnh nhìn xem Trương Giang, trên mặt treo mỉm cười, nhưng nội tâm lại hết sức nghiêm túc. Hắn đối khu 9 nội bộ bố cục đã kéo dài gần 3 năm. Tại thời khắc này, hắn rốt cục muốn hạ cờ đánh cờ. Xuyên phủ đường biên giới nơi đóng quân bên trong, Tần Vũ nghe xong Mạnh Tỷ cùng Hà Đại Xuyên tự thuật, nội tâm càng thêm có chút run rẩy, bởi vì hai người này nói với ngài xe tăng cơ bản nhất trí. Rất nhiều chi tiết cũng đối được, căn bản không giống như là lâm thời đối tốt lời kịch. Loại tình huống này, càng thêm để Tần Vũ có chút tin tưởng. Tại Bắc Phong khẩu địa khu, xác thực tồn tại dạng này một cái bí mật kiến tạo căn cứ quân sự. Hà Đại Xuyên tự thuật hoàn tất về sau, Mạnh Tỷ tiếp lời đầu nói ra, ta đã từng đi lính, cũng giúp tiểu ngài phân tích qua nàng họ Hằng tình huống. Cá nhân ta cho rằng, cái này căn cứ quân sự hẳn là nhằm vào tam đại khu thi công. Hắn họ Hằng đi sau, liền bị chụp xuống, nhưng bởi vì hắn mang theo người, vì lẽ đó ở bên trong địa vị muốn hơi cao một chút, lúc này mới sẽ tiếp xúc đến đưa cơm sĩ quan, đồng thời có thể nói động đối phương giúp hắn thoát thân. Nhưng ở sau khi gọi điện thoại xong, hắn kế hoạch hẳn là bại lộ, khả năng rất lớn đã cùng tên kia quyết định lấy tiền giúp hắn sĩ quan nhất khối bị giết chết diệt khẩu. Tần Vũ nhìn xem Mạnh Tỷ, có ý hỏi, người cảm thấy bọn hắn nhằm vào tam đại khu thi công căn cứ quân sự trực tiếp dụng ý là cái gì? Mạnh Tỷ sửng sốt một chút. Tần sư trưởng, ta trước đó chính là một cái đại đội trưởng. Ta đoán không được, cũng xem không hiểu. Loại này đại khu ở giữa quân sự chiến lược bố cục. Tần Vũ híp mắt nhìn hắn, không có lên tiếng. Mạnh Tỷ nhìn một chút Tần Vũ, lập tức nói ra, Tần sư trưởng, nếu như ngài đối cái này căn cứ quân sự cảm thấy hứng thú, vậy chúng ta nguyện ý đi điều tra, nguyện ý lập công chuộc tội. Tần Vũ có chút ngoài ý muốn nhìn xem hắn, một cái tại nội bộ mua được sĩ quan muốn chạy người, đều bị phát hiện, các ngươi đi, ngươi không sợ chết à? Mạnh Tỷ không chút do dự trở lại, không đi, bị xử bắn, đi còn có một chút hy vọng sống, chúng ta nguyện ý làm. Tần Vũ lâm vào trầm tư, Hà Đại Xuyên xuất mồ hôi chán, do dự nửa ngày về sau, mới cắn răng nói ra, Tần sư trưởng, ta cũng nguyện ý làm, ta nguyện ý đem vợ con, còn có thân thuộc đều đặt ở Xuyên Phủ, sau đó ta cùng Tiểu Mạnh dẫn người đi một chuyến Bắc Phong khẩu, tra một chút nơi này, nếu như ta chết rồi, mời ngươi xử lý khoan dung người trong nhà của ta. Còn có ta lão bà mấy cái huynh đệ, chỉ tha cho bọn hắn một mạng là được. Tần Vũ nhìn xem hai người, có một ít do dự. Tuần Thành Vĩ suy tư một chút, ghé vào Tần Vũ bên tai nói ra. Sư trưởng, bắn chết bọn hắn, chúng ta không có sĩ quan cũng không sống được. Mà cha Bắc Phong khẩu nơi này, rõ ràng là cái cửu tử nhất sinh việc. Chính chúng ta người đi, cũng rất dễ dàng xảy ra chuyện. Đã bọn hắn nguyện ý làm, cái kia vậy không bằng đem công việc này giao cho bọn hắn. Nếu như xong rồi, cũng coi như bọn hắn lập công chuộc tội. Chúng ta cũng có thể cho hy sinh sĩ quan gia thuộc một cái công đạo. Hơn 3 giờ chiều, Phụng Bắc, quân giám cục tổng bộ, cục tòa, Trương Giang cùng đoàn đội của hắn, đoán chừng sáng sớm ngày mai liền sẽ toàn bộ nhập chức. Bí thư sử trưởng chủ nhiệm thấp giọng hướng về phía Ngô cục nói ra, ngoặc kép, phó cục trưởng, kiêm nhiệm bí điều đình trưởng phòng. Cái này rõ ràng là hướng về phía chúng ta nội bộ tới. Nên tới tổng hội đến a. Ngô cục chậm rãi đứng dậy, ánh mắt thâm thúy nói ra, ngoặc kép, khu 9 trận gió lốc này sợ là muốn đăng nhập. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết.